Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ. Chương 23, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả sau khi xúc động là ngoại trừ hối hận vẫn chỉ là hối hận. Buổi tối Tấn Viễn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, ngoài miệng anh đáp ứng thật sảng khoái, thế nhưng trong lòng căn bản còn chưa chuẩn bị tốt đi gặp Giang Hạch. Tấn Viễn không ngủ được ở trên giường ngồi dậy, từ trong tủ đầu giường lấy ra một túi kẹo hoa quả, ngồi trên giường từng viên lột ăn. Mãi cho đến khi ăn đến đau răng, anh mới dừng lại, mở điện thoại. Mở nhóm WeChat trong ký túc xá của bọn họ, suy nghĩ một chút thăm dò nhắn tin trong nhóm. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, còn thức không? Anh vừa xuất hiện trong nhóm liền náo nhiệt hẳn lên. Thay hình đổi dạng Hà Lạc Vua ngủ tối nay không ngủ. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, có một số việc muốn hỏi anh em. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, hỏi đi, cải tà quy chính Phùng Kha. Tò mò, Tấn Viễn mím đầu lưỡi còn phiếm ngọt nghĩ nghĩ một chút đánh chữ hỏi. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, là như vậy, tôi có một người bạn, anh ta vì một số lý do, lừa dối một cư dân mạng trên mạng, bây giờ cư dân mạng đề nghị gặp gỡ, xin hỏi làm thế nào để làm cho cư dân mạng hết hy vọng nhưng không ghét anh ta. Chấm, thay hình đổi dạng Hà Lạc Oa, cậu nói là bạn cậu chứ không phải chính mình. Cải tà quy chính Phùng Kha, là hoa hậu giảng đường của chúng ta lúng túng, cũng là cậu đối với thế tục trần gian này không có hứng thú thế mà lại chạy đi võng luyến hư vô mờ mịt. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, nếu như bạn trong lời của cậu là chính mình, có thể sẽ hơi khó khăn, cậu liền tướng mạo như vậy, sẽ không có cô gái nào là không thích. Dưới ánh đèn, hai má Tấn Viễn hiện ra một tầng hồng mỏng, giống như lên son phấn bạch ngọc mỹ lệ. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, không phải tôi. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, là một người bạn của tôi. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, thật đấy. Thay hình đổi dạng Hà Lạc, thay hình đổi dạng Hà Lạc tôi tin. Thay hình đổi dạng Hà Lạc tôi thực sự tin. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra tin tưởng tán thành. Cải tà quy chính Phùng Kha tin tưởng tán thành. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, tin hay không không quan trọng. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, các cậu có thể cho tôi đề nghị tốt hơn không? Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra có. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, nói một chút. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, nói vô ích. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, lì xì 88 tệ. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, đơn giản A Kiến Quang Tử. Có nghe nói qua chưa, tuy rằng diện mạo của cậu cùng ánh sáng chết không quá phù hợp, bất quá khả năng thao tác vẫn rất mạnh đi. Là một câu nói hài hước, thường được sử dụng để mô tả tình yêu trực tuyến. Ánh sáng, có thể được hiểu là cuộc sống thực tình yêu trực tuyến của nam và nữ sau khi gặp nhau trong bộ dạng rất xấu, vì vậy thấy ánh sáng chết. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, chia sẻ trên website, luận gặp phải những quang tử, nói về những thao tác tao nhã. Tấn Viễn ôm một trái tim tò mò mở liên kết, bên trong ghi chép đủ loại kinh nghiệm thấy quang tử, loại thứ nhất rõ ràng chính là diện mạo không được trực tiếp khuyên lui, loại thứ hai là thói quen hành vi nhìn không vừa mắt dần dần rời xa, loại thứ ba chính là tam quan bất hợp đi đến chia tay. Tấn Viễn mở loại thứ hai, bên trong giới thiệu đều là một ít miêu tả những thói quen xấu của quang tử như chẹp miệng, ngoái lỗ mũi, rung chân. Anh đọc hai trang rồi tắt nó đi, một lần nữa vào trong nhóm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, không có loại phương pháp gặp mặt mà không làm cho đối phương ghét bạn lại có thể khiến đối phương từ bỏ tình yêu của mình, lui về thành chế độ bạn bè bình thường ở chung sao? Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, yêu cầu này của cậu quá khó khăn, nếu đã phát triển đến mức gặp mặt vậy nhất định là đều có hào cảm lẫn nhau a. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, đều có hào cảm, vậy nhất định là không có cách nào lui về cảnh giới bằng hữu bình thường, hoặc là tiến thêm một bước thăng cấp thành quan hệ trai gái, hoặc là lui một bước ngay cả bằng hữu cũng không làm được, có hai lựa chọn, chỉ có thể chọn một. Tấn Viễn nhíu nhíu mày, một lần nữa làm người Tấn Viễn, thật sự không có biện pháp nào khác. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, không còn nữa. Thay hình đổi dạng Hà Lạc cũng không phải không có. Tấn Viễn nhíu mày, một lần nữa làm người Tấn Viễn, mau nói. Thay hình đổi dạng Hà Lạc, nhận thu mã QR, trang điểm Hà Lạc thanh toán trước và sau khi giao hàng. Tấn Viễn quét cho hắn 88 đồng, thay hình đổi dạng Hà Lạc chưa gặp mặt hảo cảm đều mông lung, mơ hồ, không xác định, chỉ có gặp mặt ở chung mới có thể xác định được loại hảo cảm này, cậu có thể bắt đầu từ phương diện này. Thay hình đổi dạng Hà Lạc dù trang trí ra một kiểu không làm cho cô ấy chán ghét cậu, nhưng lại không quá thích hợp với phong cách của cậu, chính là kiểu này không dễ nắm bắt, hơn nữa cậu còn phải biết trước cô ấy thích cái gì, không thích cái gì để phán đoán, nhưng hệ số khống chế rất khó khăn, chính cậu phải cân nhắc. Tấn Viễn xem xong như có điều suy nghĩ, hình như có chút đạo lý. Cải tà quy chính Phùng Kha kiếm tiền đệ nhất tiểu cao tay chỉ có thể là Hà Lạc, cậu nhìn như cái gì cũng đã nói, nhưng trên thực tế lại như không nói gì cả. thay hình đổi dạng Hà Lạc, cậu có biện pháp gì tốt? Cải tà quy chính Phùng Kha, các cậu nói đều quá phức tạp, theo tôi thấy Tấn Viễn trực tiếp làm một bộ thời trang HKT đi gặp mặt là được rồi, hiện tại các tiểu cô nương thích là tỷ y hát yêu võng luyến đều có độ tiếp nhận rất cao, các cô có thể tiếp nhận cùng trời trang HKT làm bạn tốt nhưng tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng thời trang HKT làm quan hệ trai gái. Thay hình đổi dạng Hà Lạc, sao cậu lại biết rõ như vậy, vạn nhất người ta coi trọng Tấn Viễn mặc thời trang HKT thì làm sao? Cải tà quy chính Phùng Kha, lên phần mềm bò sát tìm hiểu một chút, tôi vừa tìm kiếm trên mạng 90. Mọi người đều nói có thể chấp nhận hành vi thời trang HKT, nhưng 88. Mọi người đều tỏ vẻ không thể chấp nhận thời trang HKT làm quan hệ trai gái, tôi cảm thấy Tấn Viễn cũng không có cơ hội nhỏ như vậy gặp phải hai. Còn lại a, cải tà quy chính Phùng Kha, thiệt thòi các cậu học máy tính, dùng số liệu để nói chuyện nha các cưng. Thay hình đổi dạng Hà Lạc. Nghiến răng, thay hình đổi dạng Hà Lạc, cậu lợi hại. Tấn Viễn thấy bọn họ có xu hướng cãi nhau, khuyên nhủ. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, đừng ồn ào. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, ai nói cũng đều có đạo lý riêng. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, tất cả các cậu đều có kinh nghiệm. Trong nhóm nháy mắt yên tĩnh vài phút, Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, đều nói thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý, cậu đi thực hành một chút chẳng phải sẽ biết. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, không phải tôi. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, một lần nữa nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa làm người Tấn Viễn, là một người bạn của tôi. Thanh Thanh Bạch Bạch đậu ra, ừ, được, bạn bè, bạn bè. Cải tà quy chính Phùng Kha, bạn bè, sẽ không nhớ nhầm nữa. Thay hình đổi dạng Hà Lạc, tôi vừa mới dùng Tấn Viễn thay bạn bè nói chuyện hộ, mọi người đừng coi là thật nhoa à. Tấn Viễn, bọn họ đánh ra lời nói nhìn như đã tin tưởng, nhưng Tấn Viễn biết bọn họ vẫn không tin, nguyên bản còn muốn giải thích thêm một lần nữa, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, loại chuyện này càng giải thích càng như thật. Tấn Viễn tắt điện thoại di động, nằm trên giường một lúc. Không lâu sau anh lại đứng lên, tìm kiếm mấy diễn đàn nhìn một chút, 2 giờ sáng anh mua một đống đồ trên mạng, rốt cục tắt điện thoại di động rơi vào giấc ngủ say. Lúc nghỉ trưa thứ 6, Tấn Viễn pha đường đỏ hương trà trong phòng trà, Hà Lạc thần thần bí bí tiến đến trước mặt anh. Tấn Viễn dùng thìa khuấy bột đường trong cốc, thấy hắn cẩn thận trốn tránh đám người tiến đến bên cạnh anh, nhíu mày. Làm gì, hí, Hà Lạc cười một chút, từ trong ngực lấy ra 2 tờ giấy hình chữ nhật. Cho cậu một thứ tốt, cái gì, Tấn Viễn buông thìa xuống, nhận lấy tờ giấy Hà Lạc đưa tới nhìn thoáng qua, phiếu giảm giá 20 tệ của một quán lẩu nào đó. Tấn Viễn nghi hoặc, cho tôi cái này làm gì? Không phải cậu muốn đi gặp mặt với bạn mạng sao? Hà Lạc lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Anh em tốt không có gì có thể tài trợ cho cậu, đành tài trợ cho 2 phiếu giảm giá lẩu, đủ ý tứ đi. Đủ ý tứ, Tấn Viễn cầm 2 tờ giấy vàng 20 tệ hắn đưa, hỏi hắn. Có phải gần đây cậu lại thiếu tiền, lên mạng cướp mua phiếu giảm giá không? Không có, không làm chuyện vô đạo đức. Hà Lạc liên tục phủ quyết. Đây là lần trước tôi dẫn ba tôi đến quán lẩu này ăn cơm, bọn họ làm hoạt động phát còn có mấy ngày nữa là hết hạn, không dùng thì quá đáng tiếc, dù sao cũng là tiền. Như vậy a, Tấn Viễn yên tâm rũ mắt xuống, thời gian thật sự có thể thay đổi rất nhiều người, ai có thể nghĩ đến hiện tại ngay cả một tấm phiếu giảm giá 20 đồng cũng đau lòng, Hà Lạc năm nhất đại học kia rơi xuống 200 đồng cũng sẽ không đau lòng phá gia chi tử. Nếu cậu thật sự thiếu tiền, thiếu cực kỳ thì cứ nói cho tôi biết, chỗ này của tôi còn có chút. Không cần, gần đây trong nhà có chút khởi sắc, Hà Lạc tươi cười tươi sáng, kiếm đủ tiền trả nợ rồi. Tấn Viễn thu hồi tầm mắt chuyển đề tài nói, vậy cậu sao lại lén lút đưa cho tôi như vậy? Hà Lạc nhìn thoáng ra bên ngoài, đó còn không phải là sợ một đám đồng nghiệp nữ thầm mến cậu bên ngoài biết cậu đi gặp gỡ bạn mạng thương tâm sao? Tấn Viễn nhấp một ngụm trà đỏ, nhấn mạnh một chút, là một người bạn của tôi, không phải tôi. Biết rồi, Hà Lạc sờ sờ vành tai. Bằng hữu, vậy cậu nhớ phải đem phiếu giảm giá này cho bạn bè của cậu a. Tấn Viễn gật đầu. Ừ, cậu đang uống cái gì, hình như không phải nước gluco. Hà Lạc nói xong nhìn thoáng qua trong chén của Tấn Viễn. Chẳng lẽ đây là nhãn hiệu mới lần trước cậu nói, thấy mùi rất ngọt ngào và thơm nha. Không phải, Tấn Viễn nghiêng người, không cho hắn nhìn vào chén của mình. Là tôi gần đây đang thử một thứ mới, hương vị so với gluco tốt hơn không nói, độ ngọt cũng đủ, tôi cảm thấy không tệ, liền mua uống. Hà Lạc nghe Tấn Viễn nói như vậy, duỗi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt như vậy, vậy cậu cũng rót cho tôi một chén, tôi cảm thấy gần đây tôi cũng có chút hạ đường huyết. Tấn Viễn không đồng ý, từ trong tủ lấy ra một túi gluco anh chưa uống hết cho hắn. cái này chỉ tôi mới có thể uống, còn gói gluco này của tôi có thể cho cậu. Hà Lạc cầm gluco lui về phía sau. Vậy tôi có thể nếm thử hương vị không? Tấn Viễn một lần nữa cự tuyệt. Không được, cái này không phải cho đàn ông uống. Hà Lạc đầu đầy dấu chấm hỏi. Vậy tại sao cậu lại có thể? Tấn Viễn lý luận khập khiễng nhưng vẫn cường tráng. Bởi vì tôi không giống cậu. Hà Lạc thật sự không rõ hắn và Tấn Viễn không giống nhau ở nơi nào. Nếu Tấn Viễn không cho hắn uống, hắn cũng không dây dưa, xoay người đi cùng các đồng nghiệp khác tán gẫu. Tấn Viễn uống khương trà mở WeChat ra, từ khi anh đáp ứng Giang Hạc nguyện ý gặp mặt tới nay, lời nói của Giang Hạc trở nên nhiều hơn, còn thỉnh thoảng hỏi anh một số vấn đề. Giang Hạc, Viện Viện, cô có thích ngắm cảnh đêm không? Giang Hạc, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Lan Cảnh, không biết cô có thích không? Nhà hàng Lan Cảnh ở đâu? Tấn Viễn chưa từng nghe nói qua, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt lại lấy điện thoại chụp một phiếu giảm giá Hà Lạc đưa. Doen, không cần phải phiền toái như vậy. Doen, hình ảnh, Doen, tôi có hai phiếu lẩu giảm giá, lâu rồi tôi đã không ăn lẩu, chúng ta đi ăn lẩu đi. Qua một lúc lâu, đối diện mới trả lời tin nhắn cho anh. Giang Hạc, được rồi. Doen, Tấn Viễn trả lời tin nhắn xong, suy nghĩ một chút hướng Hà Lạc đang vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp khác hỏi. Cậu có biết nhà hàng Lan Cảnh ở đâu không? Đương nhiên biết rồi, Hà Lạc quay đầu lại. Không phải là nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất thành phố S sao, như trong lời đồn chỉ có một miếng thức ăn cũng bắt đầu từ 1 vạn tệ. Bàn tay Tấn Viễn cầm ly trà đều mơ hồ phát xanh, cầm điện thoại di động hỏi Giang Hạc. Doen, em đã đặt chỗ tại nhà hàng. Giang Hạc, đặt rồi, vừa rồi lại hủy bỏ, làm sao vậy? Doen, không, tôi chỉ hỏi. Tấn Viễn uống xong trà trong chén, hít sâu một hơi. Không thể tức giận sẽ không có ai ke. Buổi chiều tan tầm, Tấn Viễn ở trước cửa công ty lấy mấy bưu kiện anh đặt hàng trên mạng trước đó, lại đi chợ mua một đống thức ăn về nhà, sớm đã chuẩn bị xong cơm. Hôm nay sao lại chăm chỉ như vậy? Tấn Tĩnh 6 giờ về đến nhà nhìn thấy trên bàn ăn nấu xong đồ ăn, nói một tiếng kỳ lạ, đang muốn đi tẩy trang ăn cơm, lại bị Tấn Viễn ngăn lại. Chị từ từ hẳn tẩy trang. Tấn Viễn bưng hai đĩa thức ăn cuối cùng từ trong phòng bếp đi ra. Đợi lát nữa cùng em đi ra ngoài mua vài thứ. Động tác cầm nước tẩy trang của Tấn Tĩnh dừng lại. Mua cái gì? Tấn Viễn không nhanh không chậm bày bát đũa. Một ít đồ dùng nữ, chị có thể cho em vài cái đề nghị. Sao đột nhiên nhớ tới mua những thứ này? Lòng hiếu kỳ của Tấn Tĩnh trong nháy mắt đã bị Tấn Viễn câu lên, lập tức trang điểm cũng không tẩy nữa, rửa tay đi đến trước bàn ăn, cười tùm tìm hỏi. Có phải đã có bạn gái hay không, có muốn tỉ tỉ buổi tối nhường chỗ cho các em hay không? Không có, Tấn Viễn cầm bát đũa đưa cho cô, vô tình chặt đứt suy nghĩ của cô. Em mua cho em dùng, chị rốt cuộc có thể đi làm tham khảo không? À, Tấn Tĩnh bưng bát cầm đều muốn rơi xuống bên trong. Vậy em mua những thứ này làm cái gì? Tấn Viễn xới một bát cơm, ngước mắt phun cho cô một chữ. Mạc Tấn Tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tĩnh lo lắng nhìn Tấn Viễn bình tĩnh ăn cơm. Em trai à, có phải khoảng thời gian trước áp lực công việc của em quá lớn, mới dẫn đến trong khoảng thời gian này em vừa được thả lỏng, liền không khống chế được. Tấn Tĩnh hồi tưởng lại một chút, hình như từ khi Tấn Viễn không tăng ca, trong khoảng thời gian này giống như ngựa hoang cởi cương, mọi thứ đều không bình thường. Lúc trước tìm cô mượn váy mặc thì thôi đi, dù sao đây cũng không phải là đại sự gì, nhưng về sau kéo dài đến chụp ảnh gợi cảm, bây giờ cương nhiên muốn đi mua đồ dùng nữ, Tấn Tĩnh cảm thấy Tấn Viễn cho cô cảm giác càng ngày càng kinh hãi. Không phải, Tấn Viễn loại bỏ xương cá trong bát chậm rãi nói. Là chính mình muốn thử một chút tin tưởng bản thân, sẽ thấy một mặt hoàn toàn khác biệt. Chị nói xem, Tấn Viễn nói xong ngước mắt nhìn Tấn Tĩnh, em mặc nữ trang ra cửa, có thể bị người vạch trần hay không? Em, Tấn Tĩnh từ trên xuống dưới đánh giá Tấn Viễn một lần, không dám xác định nói. Thật không dám, nói thật hai lần trước em mặc nữ trang, nếu như không phải chị sớm biết em là em trai của chị đều nhìn không ra em là nam nhân. Tấn Tĩnh không thể không thừa nhận Tấn Viễn lớn lên rất đặc thù. Diện mạo là vẻ đẹp thiên về yêu nghiệt, hơn nữa anh trời sinh hạ đường huyết trong cơ thể thấp từ nhỏ thân thể đã không tốt, làn da trắng như tuyết cả người giống như một con búp bê sứ, nếu không nhìn chiều cao cùng ít hầu của anh thì rất dễ dàng bị người nghĩ thành nghịch giới tính. Tấn Viễn nhai cơm, hàm hồ nói, cho nên em muốn đi thử một chút, em phải suy nghĩ kỹ. Tấn Tĩnh cũng thấy khai mở hẳn ra, giới người mẫu các cô có người nam mặc nữ trang, nữ mặc nam trang. Ở nhà mặc nữ trang cùng ở bên ngoài mặc nữ trang không giống nhau. ở nhà không có người nhìn, muốn làm thế nào thì làm, nhưng ra bên ngoài phải chịu đựng ánh mắt của người khác. Nếu như không phải là thói quen, thậm chí rất nhiều phụ nữ cũng không muốn ra ngoài chịu đựng ánh mắt của người khác, đừng nói là nam nhân mặc quần áo nữ đi ra ngoài, cảm giác quẫn bách kia có thể tưởng tượng được. Tấn Viễn gật đầu, suy nghĩ kỹ rồi, chính em quyết định xong là tốt rồi. Tấn Tĩnh không sao cả nhún nhún vai. Bất quá em trai thân ái của chị, em có thể nói cho tỷ tỷ biết những hành vi bất thường gần đây của em đến tột cùng là đang làm cái gì, em cái gì cũng không nói, chị đây thật hoảng a. Tấn Tĩnh sợ Tấn Viễn không chịu nói, còn thêm chút uy hiếp. Ba mẹ bảo chị trông coi em tốt một chút, em như vậy chị cũng không biết có được hay không, lần sau bọn họ hỏi tới chị cũng không biết nên giải thích như thế nào đúng không? Làm nghiên cứu, Tấn Viễn bưng trà sang một bên rửa sạch mùi dầu muối trong miệng. Em muốn tự mình phát triển một hệ thống rất đặc biệt nhưng hiện tại chỉ là một hình thức ban đầu, cụ thể hơn cần em đi nghiên cứu kỹ mới có thể lên kế hoạch, nhất là về mảng phụ nữ này, em cần phải hiểu rõ hơn, nhưng đến bây giờ em chỉ có một khái niệm mơ hồ, em muốn tự mình ra bên người để cảm nhận xem có thể kích thích một chút cảm hứng hay không. Tấn Viễn không hổ là học bá chém gió đến mắt không thèm chớp, thậm chí còn nói có đầu có cuối, nói hai câu liền đem Tấn Tĩnh câu vào. Hệ thống gì vậy, nghe có vẻ rất lợi hại. Ừ, Tấn Viễn trầm ngâm một lát, đại khái là một hệ thống trí tuệ nhân tạo chân chính đi. Sợ cô hỏi tiếp, Tấn Viễn vội vàng cắt đứt tưởng tượng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tất cả đều quá mơ hồ, chờ em có ý tưởng cụ thể rồi nói chi tiết với chị sau. Được, Tấn Tĩnh con mắt tỏa sáng, chị rất mong đợi. Tấn Tĩnh biết em trai cô từ nhỏ đã thông minh, ở trường nhận được không ít học bổng, đại học lại càng không xin gia đình đến một xu, còn thiết kế ra rất nhiều chương trình lợi hại. Giống như hệ thống, một bữa không ăn, đẩy thông báo cho cả gia đình. Trong điện thoại di động của cô, đặc biệt thông minh, thẻ điện thoại dừng, nó cũng không bị mắc kẹt. Trước kia cô đã cảm thấy với tài năng của em trai mình không nên chôn vùi ở công ty khoa học kỹ thuật Hạc Thành kia, nhưng cô thấy bộ dáng của em trai giống như làm ở đó rất vui vẻ, cũng không có truy vấn quá nhiều. Ăn cơm xong hai chị em cùng nhau ra ngoài dạo phố. Tấn Tĩnh không khỏi có chút cảm khái. Chị và em hình như thật lâu cũng không có đi ra ngoài dạo chơi, không phải em có việc chính là chị có việc. Được rồi, không phải Tết năm ngoái mới đi sao? Tấn Viễn không sao cả, nhìn phố thương mại lấp lánh đèn neon trước mặt hỏi cô. Nên bắt đầu từ đâu? Tâm tình hoài cổ của Tấn Tĩnh trong nháy mắt bị Tấn Viễn phá vỡ, hỏi anh. Em có quần áo không? Có, Tấn Viễn thành thật nói. Em đã mua một vài bộ trên mạng. Ấy già, Tấn Tĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hiện tại tủ quần áo của tỷ tỷ đã không thỏa mãn được em phải không? Chủ yếu là, Tấn Viễn cúi đầu nhìn cô, trong tủ quần áo của chị không có kiểu dáng đó. Tuy rằng Tấn Viễn chỉ đi qua phòng Tấn Tĩnh hai lần, nhưng anh đã nhớ rõ quần áo trong tủ của cô đều là kiểu dáng gì, thục nữ cùng phong cách gợi cảm quá nhiều, nhưng những thứ này đều không phải là thứ Tấn Viễn muốn. Qua à, Tấn Viễn nói như vậy càng làm gợi lên lòng hiếu kỳ của Tấn Tĩnh. Vậy em cho chị xem một chút, chị dễ làm tham khảo cho em. Tấn Tĩnh nói thế nào cũng là một người mẫu không lớn không nhỏ, phong cách ăn mặc bình thường của cô tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng không đến mức tìm không ra phong cách Tấn Viễn muốn, tò mò đến mức tim đều ngứa ngáy. Tấn Viễn suy nghĩ một chút vẫn cự tuyệt, vẫn là đừng, em sợ chị không tiếp nhận được. Nói đùa gì vậy, Tấn Tĩnh không làm, chị đây làm người mẫu, có cái gì không thể chấp nhận được. Chủ yếu là người mặc là em, Tấn Viễn nói một lần nữa, chị sẽ cảm thấy rất lạ. Tấn Viễn không chịu nói, Tấn Tĩnh cũng không thể ép buộc anh, cuối cùng chỉ đành lôi kéo đi vào trong trung tâm thương mại bắt đầu đi dạo. Không đi dạo không biết, vừa đi dạo liền hoảng sợ, Tấn Tĩnh cho tới bây giờ cũng không biết em trai cô hào phóng như vậy, một món phụ kiện mấy ngàn đồng mắt cũng không chấp một cái mà trả tiền, hơn nữa cô phát hiện em trai cô rẻ tiền còn chướng mắt chuyên chọn cửa hàng thương hiệu. Tiểu Viễn, nhìn Tấn Viễn mua đồ hào phóng, Tấn Tĩnh cũng không phải cái không tỉ tỉ gì đó, trực tiếp mở miệng. Chị cũng muốn mua, tự mình đi chọn, Tấn Viễn nhìn trong tay mang theo không ít đồ đặc đều là Tấn Tĩnh hỗ trợ chọn, khó được hào phóng. Đợi lát nữa em giúp chị thanh toán. Mục đích đạt được, Tấn Tĩnh rất thức thời giơ tay ra hiệu ok, chạy tới quầy mỹ phẩm cô đã yêu thích rất lâu, cùng chị nhân viên vui vẻ trò chuyện. Tấn Viễn dựa vào lan can bên cạnh trung tâm thương mại nhìn điện thoại di động. Giang Hạc, chọc chọc cô, Giang Hạc đang làm gì vậy? Doen, mua sắm, Giang Hạc có phải ở phía bên kia trung tâm thương mại Thế Kỷ không? Làm sao em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấn Viễn nhíu mày một chút chợt lại nhớ tới địa chỉ lần trước anh từng cho Giang Hạc là tiểu khu đối diện nhà, nơi phồn hoa nhất của bọn họ thuộc về thành phố thương mại Thế Kỷ. Doen, ừ, Giang Hạc cô ở vị trí đó. để tôi gọi cho quản lý của họ và yêu cầu họ đưa cô đi dạo. Doanh, không, tôi sẽ đi dạo một mình. Giang Hạc, được rồi. Tấn Viễn nhìn cậu không có ham muốn trò chuyện nữa, đang chuẩn bị tắt điện thoại di động đi tìm Tấn Tĩnh hội hợp. Kết quả trên màn hình điện thoại còn chưa đen xuống của anh, toàn bộ thân máy phát ra một tiếng run rẩy. Ngay sau đó một đạo thanh âm ngắn ngủi mà dễ nghe vang lên, trong lịch sử trò chuyện có thêm một khoản chuyển tiền. Giang Hạc, chuyển cho bạn 100.000 nhân dân tệ. Giang Hạc đi dạo vui vẻ. Tấn Viễn đếm mấy con số không phía sau, sửng sốt rồi lại sửng sốt. Doen, quá nhiều tôi không thể nhận được. Giang Hạc, không sao đâu, tiền một bộ quần áo, đừng để ý. Tấn Viễn cúi đầu ho khan một tiếng, vừa rồi Tấn Tĩnh còn nói anh tiêu tiền nhiều, kết quả bọn họ hôm nay tiêu tiền còn không nhiều bằng một bộ quần áo của người ta. Doen, cảm ơn a, nhưng đồ tôi mua cũng không mất quá nhiều tiền của em nên giữ cho mình để mua quần áo. Tấn Viễn dứt lời thuận tay liền hoàn tiền lại, anh sợ lại chậm một khắc anh sẽ động tâm. Dù sao cũng là 2 đến 3 tháng lương. Hoàn lại tiền xong, vừa lúc Tấn Tĩnh bảo anh thanh toán, Tấn Viễn đi qua, nhìn cô mua một bộ mỹ phẩm, trong túi đều khá nhiều đồ, thuận miệng hỏi một câu. Bao nhiêu tiền? 9.888. Tấn Tĩnh mặt có chút đỏ. Lần này em giúp chị đệm trước, chờ chị có tiền rồi trả lại em. 1/10 của một bộ quần áo cũng không phải là rất đắt tiền. Không cần, Tấn Viễn đưa thẻ ngân hàng qua thuận miệng nói. Vậy lấy cho tôi một bộ nữa. Tiểu thư quầy bán hàng ngẩn người, chợt kích động cầm thẻ của Tấn Viễn, đi giúp anh đóng gói. Tấn Tĩnh nhìn sức tiêu tiền này của Tấn Viễn, thay Tấn Viễn chảy mồ hôi. Em trai, ví của em còn chịu được sao, vốn còn phải tích góp cho vợ mà. Chịu được, lần trước đi công tác tiền thưởng có mấy vạn đủ tiêu. Tấn Viễn đối với chuyện tiền tài không phải rất lo lắng, trong lòng anh biết rõ. Bất quá vốn tích góp cho vợ cũng không cần, bởi vì em phát hiện vẫn là vợ tự mình tích góp. Tấn Tĩnh, em như vậy có thể lấy được vợ thì là có quỷ rồi. Tấn Viễn rũ mắt xuống, không lên tiếng. Sáng sớm hôm sau, Tấn Viễn liền đem quần áo anh mua trên mạng lấy ra thay. Cùng loại anh mua 3-4 bộ, đều thử qua một lần, anh lựa chọn một bộ phù hợp nhất với hình thể của mình, sau đó giống như tất cả các cô gái bắt đầu loay hoay với mỹ phẩm mua ngày hôm qua. Sản phẩm chăm sóc da anh biết thứ tự cũng rất đơn giản, nhưng mỹ phẩm anh tìm kiếm trên mạng một đống hướng dẫn, mỗi video hướng dẫn đều khác nhau, bất đắc dĩ, anh từ bỏ ý tưởng gây sức ép của mình. Ôm một đống mỹ phẩm còn chưa tháo niêm phong chạy đến phòng Tấn Tĩnh bên cạnh gõ cửa. Không đến 8 giờ Tấn Tĩnh đang ngủ say, bị Tấn Viễn gọi dậy vẻ mặt không kiên nhẫn, lúc mở cửa phòng ánh mắt cũng không có mở ra. Có việc mau nói, Tấn Viễn cũng không khách khí trực tiếp nói. Giúp em trang điểm, em một đại nam nhân trang điểm cái gì? Tấn Tĩnh ngủ mơ mơ màng màng còn chưa nhớ tới chuyện Tấn Viễn muốn mặc nữ trang, sau khi nói xong mới chợt nhớ tới, mở nửa con mắt ra liếc Tấn Viễn. Vậy em chờ chị tỉnh tinh thần, chị lại giúp em làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến một nửa ánh mắt cô nửa híp nửa mở chợt toàn bộ mở to ra, nhìn Tấn Viễn trước mặt dùng sức dụi dụi mắt một cái, lại dụi dụi, sau đó trực tiếp phát nổ. Mẹ kiếp Tấn Viễn, em mặc như vậy, là muốn đi thông đồng với ai? Khi Tấn Viễn từ phòng Tấn Tĩnh trang điểm xong đi ra, cằm Tấn Tĩnh đều sắp rơi xuống đất, lần nữa đem lời cô hỏi lúc trang điểm, hỏi lại lần thứ N. Tấn Viễn, em xác định muốn mặc một thân này đi ra ngoài. Tấn Viễn ở phòng khách đứng trước gương, toàn thân cao thấp đánh giá mình một cái, không cảm thấy có chỗ nào không đúng, khẳng định không thể khẳng định hơn. Đúng, Tấn Tĩnh che mắt thật sự là không có biện pháp nhìn Tấn Viễn nữa, nhìn một lần đỏ mặt một lần, nhất là hiện tại anh còn trang điểm. Vậy được rồi, tỷ đối với em không có ý nghĩ khác, ý nghĩ duy nhất chính là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Nếu như Tấn Viễn bộ dạng không yêu nghiệt như vậy, mặc một thân này ra cửa nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu mỹ nữ làm cho người ta sáng mắt, nhưng là ai bảo Tấn Viễn sinh ra quá tốt, lại ăn mặc như vậy, lúc anh không trang điểm cũng đã đủ khiến người ta chú ý rồi, anh vừa trang điểm, toàn bộ đều trở thành yêu tinh câu hồn phách người khác, làm cho người ta liếc mắt một cái liền mặt đỏ tim đập. Anh đi ra ngoài như vậy, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người. Cho dù Tấn Tĩnh sớm biết anh là nam nhân, cũng không khỏi thay anh lo lắng, sợ anh ở cái ngõ nhỏ không biết tên gì bị người ta mang bao tải khiêng về nhà giấu đi. Không cần lo lắng, Tấn Viễn đi tới ngăn kéo anh để kẹo, các loại kẹo đều bị nhét vào trong túi trống trên người, cười cười với Tấn Tĩnh. Hiện tại là xã hội pháp quyền, mấy chuyện như giữa ban ngày cưỡng cướp dân nữ đã không còn xảy ra nữa, hiện tại tất cả mọi người đều rất văn minh. Huống chi, Tấn Viễn nhét xong kẹo lại lột một viên kẹo mút có vị sữa ném vào trong miệng. Em cũng không phải là cái gì dân nữ, em không cần phóng điện với chị. Tấn Tĩnh thật vất vả mới có thể bình phục lại, lạnh lùng nhìn Tấn Viễn, vừa nhìn thấy Tấn Viễn đối với cô cười, trái tim lại đập thình thịch. Trái tim nhỏ bé của tỷ tỷ chịu không nổi, đi ra ngoài phóng điện cho người bên ngoài đi, mê hoặc một đống lớn vào. Em không có hứng thú với người bên ngoài. Tấn Viễn chạm vào mái tóc ngắn gọn gàng sắc bén của mình, thổ tào với Tấn Tĩnh. Còn có trái tim của chị không khỏi quá yếu ớt đi, thật không biết mỗi ngày chị ở trong giới người mẫu đối mặt với những người mẫu kia thì làm sao chịu đựng được. Em đây không hiểu à? Tấn Tĩnh mím môi cười. Ở trong vòng tròn của bọn chị đã lâu, sẽ sinh ra mệt mỏi thẩm mỹ, hơn nữa giới người mẫu chú ý đến khuôn mặt cao cấp. Khuôn mặt cao cấp cũng không tệ lắm, nhưng nào có Tấn Viễn mắt sáng kinh diễm như vậy, nhất là khi Tấn Tĩnh biết thân phận thật sự của anh là một nam tử. Cái loại cảm giác kinh diễm này cộng thêm cảm giác kích thích giới tính lộn xộn làm người khác không có cách nào nhận thức. Tấn Viễn không hiểu thẩm mỹ của Tấn Tĩnh, lưu loát ở cửa mang giày mới mua ngày hôm qua, cả người nhìn qua càng làm cho người ta rời đi không nổi mắt. Cho đến bây giờ Tấn Tĩnh rốt cục hiểu được câu kia có người cho dù cái gì cũng không làm, chỉ cần đứng một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn đứng ở cửa, cho dù ánh sáng ở cửa lờ mờ trên giá giày bên cạnh còn có rất nhiều giày dư thừa làm nền cho anh, nhưng ánh mắt của bạn luôn sẽ buồn cười đi theo anh, quên đi tất cả bối cảnh xung quanh, trong mắt chỉ có một mình anh. Đi đây, Tấn Viễn mang giày xong, đem kẹo mút trong miệng lấy ra, hướng Tấn Tĩnh phất phất tay. Tấn Tĩnh giống như đưa được ngôi sao tai họa đi, phất tay. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Cô thực sự không có cách nào chịu đựng được việc em trai cô mặc quần áo như vậy trước mặt cô. Thật sự là, phu nhân, quá mắc cỡ. Cô nguyên bản còn tưởng rằng Tấn Viễn lần đầu tiên mặc nữ trang sẽ lựa chọn cái loại phong cách bảo thủ trung tính này, không nghĩ tới anh vừa mặc liền toàn bộ tàn nhẫn như vậy, điều này làm cho cô về sau cũng không có cách nào nhìn thẳng anh. Tấn Viễn ra khỏi cửa, đứng trong thang máy chậm rãi đi xuống. Lúc này không sai biệt lắm khoảng 10 giờ, người đi thang máy không nhiều lắm, nhưng trong quá trình đi xuống, sẽ gặp phải một hai người, mỗi người trong nháy mắt khi thang máy mở ra, nhìn thấy Tấn Viễn ngậm kẹo mút trong thang máy, đều sửng sốt, sau đó thật cẩn thận đi vào thang máy, dùng khóe mắt một mực dò xét trên người anh. Tấn Viễn ngậm kẹo mút, không sao cả kệ bọn họ lén lút đánh giá, anh nếu có dũng khí mặc nữ trang đi ra, vậy tự nhiên chính là đã chuẩn bị tốt bị đánh giá như vậy. Thang máy xuống lầu một cũng không mất bao lâu, Tấn Viễn đón ánh mặt trời chói mắt bên ngoài, thoải mái đi ra ngoài, trang phục hôm nay của anh đã đủ để khiến người ta chú ý, lại phối hợp với làn da trắng như tuyết của anh, vừa mới đi ra khỏi cửa thang máy, tất cả mọi người ở bên ngoài không hẹn mà cùng nhìn anh. Tấn Viễn không để ý tầm mắt người khác tiếp tục đi ra ngoài, anh cùng Giang Hạc hẹn 10 giờ gặp nhau ở quảng trường Thương mại Thế Kỷ, lúc này thời gian đã sắp đến. Tấn Viễn ở rất gần Thương mại Thế Kỷ, đi bộ 20 phút là có thể đến được. Hôm nay thứ bảy làn đường đều là xe, anh cũng lười đi taxi, trực tiếp bước qua, hoàn toàn không nghĩ tới hành vi này của anh mang đến bao nhiêu bất tiện cho giao thông. Thứ bảy trên làn đường đều là lái xe đi chơi, không nhiều người đi làm, bởi vậy mọi người cũng có tâm tư vừa lái xe vừa ngắm cảnh ven đường. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã mê muội. Thậm chí có người lái Porsche cũng bất kể thời gian, địa điểm, ở trên làn đường liền trực tiếp mở cửa xe, đi về phía Tấn Viễn. Mỹ nữ, có thể thêm WeChat không? Tấn Viễn ngậm kẹo mút sữa của anh bình tĩnh đi trên đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao bằng anh, vươn tay cười với anh đến là lỗ mãng. Cốt, Tấn Viễn ngay cả phản ứng cũng lười phản ứng hắn ta. Chấm, được, người đàn ông nghe thấy giọng Tấn Viễn sửng sốt một chút liền nghe lời đem điện thoại thu hồi, đi sang một bên, bất quá cũng không có đi xa không gần đi theo Tấn Viễn. Lúc này bởi vì hắn ta dừng xe trái quy định, xe phía sau đều không đi được, có người lập tức báo cảnh sát giao thông, có người dùng sức bấm còi, mở cửa xe đi ra mắng. Chủ xe Porsche phía trước kia có tật xấu à, cư nhiên dừng xe ở ngã tư đèn giao thông. Một con phố vốn đang rất tốt, liền trở nên tắc nghẽn không thôi. Đối với những thứ này Tấn Viễn mắt điếc tai ngơ, anh một bên đi tới quảng trường Thương mại Thế Kỷ, một bên gửi tin nhắn cho Giang Hạc. Doen, đến chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi một đoạn lại nhìn điện thoại một chút cũng không nhận được hồi âm, cả người không khỏi có chút phiền não, hơn nữa anh cảm giác đám người xung quanh càng ngày càng nhiều. Tấn Viễn nhấc mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, quả nhiên không ít người vây quanh bên cạnh anh cụp mắt xuống, bước nhanh hơn, hoàn toàn không biết cái liếc mắt kia của anh mang đến cho người xung quanh bao nhiêu rung động. Cô ấy nhìn tôi, cái chân này, eo này, mặt này, quá hoàn mỹ. Trời ạ, quá xinh đẹp, một nữ nhân như tôi cũng động tâm. Trạng thái da cũng tốt nha, mềm như nước rồi. Trang điểm thôi, quỷ mới biết thật sự trông như thế nào. vậy cũng xinh đẹp hơn một số minh tinh, hơn nữa nàng cũng quá biết mặc đồ đi, quá hấp dẫn, máu mũi đều muốn chảy ra. Thế Phong Nhật Hạ, đồi bại phong tục. Không phải thật sự là minh tinh chứ, lấy điện thoại kiểm tra xem. Nếu thật sự là minh tinh thì tốt rồi, người đẹp như vậy lại còn dám mặc như thế, mỗi ngày đều có thể liếm màn hình. Tấn Viễn đi một đường liền có một đống người vây quanh bên cạnh, khi đến quảng trường thương mại Thế Kỷ, người vây quanh đã một mảng lớn, bất quá đều không có ai dám dựa vào anh quá gần, cách khoảng 3-4 mét hoặc là quang minh chính đại, hoặc là lặng lẽ đánh giá, bởi vì Tấn Viễn giờ phút này toàn thân đều viết khí thế người lạ chớ gần. Tấn Viễn không chú ý tới những thứ này, anh đi đến đài phun nước tượng trưng đứng lại, lấy điện thoại ra tiếp tục nhắn tin cho Giang Hạc. Doen, tôi đã đến, em còn chưa tới ư, tin nhắn này gửi không bao lâu, đối diện đã có tin tức gửi tới. Giang Hạc thật xin lỗi, hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra, thương mại Thế Kỷ bên này có chút kẹt xe, đã tắc một đoạn rất dài, đoán chừng còn mất không ít thời gian để thông, cô trước tiên tìm cửa hàng xung quanh ngồi tạm được không nào? Nhìn ra được Giang Hạc rất sốt ruột. Mặt trời hôm nay rất nghe lời, không hại không nóng, nhận được hồi âm của đối phương, Tấn Viễn cũng không phải rất bực bội, chậm rãi bình phục lại, anh mím kẹo mút trong miệng, chậm rãi gõ chữ trên màn hình. Doen, đừng vội vàng, em cứ đi từ từ. Giang Hạc thật xin lỗi, không ngờ lại gặp phải phiền toái như vậy. Doen, không sao đâu, không trách em. Tấn Viễn tắt điện thoại, nhàm chán ở bên đài phun nước thương mại Thế Kỷ chơi đùa ngón tay. Sớm biết phải chờ, nên mang theo một quả táo. Tấn Viễn có chút không thú vị nghĩ, bất quá cầm cũng không ăn được, đánh son môi, ăn xong táo lại phải đánh lại, làm con gái thật phiền phức, chỉ có ra ngoài mà phải lăn qua lăn lại 2 tiếng đồng hồ, ra cửa cũng phải tùy thời chú ý hình tượng. Tấn Viễn đang suy nghĩ lung tung, lúc này có một người đàn ông rất cao lớn vẻ mặt hiền lành đi tới trước mặt anh, đưa cho anh một tấm danh thiếp, há miệng đã nói. Tiểu thư, tôi là tinh thám của truyền thông Tinh Diệu, không biết cô có hứng thú làm minh tinh hay không? Tấn Viễn rũ mắt nhìn thoáng qua tấm danh thiếp kia, không có đưa tay nhận, thẳng thắn cự tuyệt. Không có hứng thú, giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, rất kỳ ảo khôn lường, rất đặc biệt. Tình thám của truyền thông Tinh Diệu ngẩn người cũng không vì Tấn Viễn cự tuyệt mà buông tha, kiên trì nói. Không phải minh tinh, làm ca sĩ có được hay không, giọng nói của cô rất độc đáo, ca hát nhất định rất dễ nghe, chỉ cần cô gật đầu, công ty chúng tôi có lòng tin đem cô đẩy lên đến Đại Giang Nam Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng hắn ta ở bên cạnh cạnh Tấn Viễn lải nhải không ngớt, nghe được Tấn Viễn vẻ mặt không kiên nhẫn trốn sang bên cạnh. Anh quá ồn ào, tôi không muốn nghe. Anh liền muốn yên lặng đứng ở chỗ này chờ, bên cạnh vây quanh một đống người không nói, thỉnh thoảng lại có người tìm tới anh đòi thêm WeChat hoặc bắt chuyện, thật không biết anh có cái gì để bắt chuyện. Nếu như những người xung quanh này có thể nghe thấy lời trong tâm của Tấn Viễn, nhất định sẽ rơi lệ, không phải bọn họ muốn bắt chuyện, hoặc là giống như một tên cuồng rình mò nhìn chằm chằm Tấn Viễn không buông, thật sự là bọn họ chưa từng thấy qua nữ nhân tràn ngập hấp dẫn như vậy, luôn nhịn không được muốn nhìn thêm một cái, hết nhìn lại liếc. Đầu ngón tay thon dài của Giang Hạc đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng phiền não gõ hai cái, cổ họng trên cà vạt bất an nhúc nhích, thỉnh thoảng nâng kính đeo trên mắt lên, nhìn về phía hàng dài kẹt xe phía trước, trên mặt ôn nhuận nho nhã treo lên một vòng lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài gặp người mà đến muộn, hơn nữa còn là người mình thích gặp mặt muộn, cũng không biết Viện Viện có tức giận hay không. Sớm biết tắc đường, buổi sáng cậu cũng sẽ không đi ngoại ô Tây Thành, mà là nên tới trước chờ, cũng sẽ không để một cô gái đến chờ cậu. 10 phút trước bị chặn xe, Giang Hạc liền cầm điện thoại di động gọi điện cho đại đội cảnh sát giao thông thành phố, bảo bọn họ phái người đến khơi thông, hiện tại người đang khẩn trương xử lý phía trước. Sốt ruột chờ nửa tiếng đồng hồ, chiếc Porsche chặn đường kia bị kéo đi, xe hỏng hóc trên đường cũng được dọn dẹp xong, đường rốt cục thông suốt, Giang Hạc đạp chân ga chậm rãi chạy vào trong dòng xe. Vội vàng chậm chạp rốt cục chạy tới thương mại Thế Kỷ, cậu lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Viện Viện. Viện Viện, tôi đến rồi, cô ở đâu? Tôi đang ở vị trí đài phun nước trung tâm quảng trường thương mại Thế Giới. Có lẽ hoàn cảnh đối diện có chút ồn ào, trong giọng nói mang theo không ít tiếng tạp âm, giọng nói của cô gái trong trẻo thấu triệt, âm cuối nhẹ nhàng vang lên, Giang Hạc biết đây là giọng điệu cô sẽ lộ ra khi cô vui vẻ. Giang Hạc thở phào nhẹ nhõm, dừng xe ở bãi đậu xe đối diện vị trí đài phun nước, tháo kính trên sống mũi xuống, mở cửa xe đi xuống, ánh mắt đã không tự chủ được nhìn về phía vị trí đài phun nước. Giờ phút này bên cạnh đài phun nước vây quanh không ít người, nhưng Giang Hạc liếc mắt một cái liền tập trung lấy cô gái đứng bên cạnh đám người, toàn thân tràn ngập sức hấp dẫn, khiến lòng người run rẩy. Giống như trong lòng có tâm hữu linh tê, lúc cậu nhìn qua cô gái vẫn cúi đầu nhìn điện thoại di động, cũng đồng thời nâng mắt lên nhìn thoáng qua cậu. Trong nháy mắt nhìn nhau, nước ở đài phun như tua rua phun ra, đập vào trong lòng người, nổi lên từng tầng bọt nước. Chỉ một cái liếc mắt, trái tim Giang Hạc đã lâu không động qua liền mãnh liệt nhảy lên như núi lửa phun trào, một kích không thể vãn hồi. Ôi giời ơi, có 8.000 chữ thơ INTT, cách chương.